Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 83, câu cá. Huynh đệ, những trang bị này bán thế nào? Cho cái giá à? Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Trước hết nhất cái kia dầu nứt đố đổ vách thương nhân. Nhịn không được thúc giục Trần Binh. Đúng, huynh đệ. Này siêu hợp kim phục hợp cung ghép giá bao nhiêu? Muốn mua người có thể không chỉ một người. Có người nhìn xem siêu hợp kim phục hợp cung ghép, cực kỳ động tâm hỏi. Ám nghiêm vũ khí 120 kim tệ, còn lại ám kim trang bị 100 kim tệ, hoàng kim vũ khí 40 kim tệ, còn lại hoàng kim trang bị 30 kim tệ. Đến mức truyền thuyết trang bị, cho cái 500 kim tệ ý tứ là được rồi. Trần Binh uể oải mà nói, truyền thuyết muốn 500 kim tệ. Ngoạn tào, hiện tại ai có thể cầm được ra nhiều kim tệ như vậy? Đoạt tiền a, liền là chính là, đừng nói 500 kim tệ, coi như 100 kim tệ, hiện tại cũng không có mấy người có thể cầm ra được. Nghe xong giá tiền này, chung quanh lập tức có người khó có thể tin mà nói. Ta đương nhiên biết kẻ có tiền không nhiều, bất quá không có tiền ngươi mua cái gì ám kim truyền thuyết. Thanh đồng bạch ngân cũng giống vậy là trang bị a, ngươi nói có phải không? Trần Binh không cần nhìn đều biết hai người này tại hát đôi ép giá. Hắn hiện tại ra giá tuyệt đối không đắt lắm, một cái người chơi có thể mang vào trò chơi trang bị là cực kỳ có hạn. Có thể mang một bộ chính là số rất ít, phần lớn đều là 5 kiện tả hữu, mà coi như có thể mang một bộ tiến đến, cũng không đều là hiện tại liền có thể trang bị đến bên trên. Phần lớn cũng là vì hậu kỳ chuẩn bị, giai đoạn trước nghĩ biện pháp dùng khác trang bị quá độ. Có thể nói, cấp 30 đến cấp 50 giai đoạn trang bị là được hoan nghênh nhất, dù cho người chơi đẳng cấp còn chưa tới. Đẳng cấp này trang bị ở trong game đã là có cực lớn nhu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp 30 đến cấp 50 giai đoạn này là người chơi chân chính đi ra tân thủ thành thị, ở trong game trắng trợn thăm dò phát triển trọng yếu giai đoạn. Cần thời gian không phải quá dài, nhưng đối lại sau trò chơi phát triển cực kỳ trọng yếu. Tại giai đoạn này có thể lấy được khá lớn ưu thế. Tiến vào trò chơi hậu kỳ về sau, ưu thế sẽ trên diện rộng mở rộng. Trần Binh cho cái giá này, đại bộ phận người chơi mua không nổi, nhưng tuyệt đối là lương tâm giá. Nếu là người người đều có thể mua được ám kim truyền thuyết, trò chơi này cũng không cần chơi. Mấy cái thương nhân nhìn xem những cái kia cực phẩm trang bị, trong lòng có chút xoắn xuýt. Trong mắt bọn hắn, Trần Binh cho giá cả đương nhiên là không đắt lắm, nhưng cho dù là bọn họ trong tay tài chính so người chơi bình thường nhiều rất nhiều, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều hơn kim tệ tới mua. Nhiều lắm là cũng liền mua cái 2-3 kiện, cái giá tiền này mua lại, khẳng định là có thể kiếm tiền, nhưng muốn không cách nào tốc độ cao biến hiện, bọn hắn liền sẽ rơi vào tài chính thiếu khốn cảnh. Nếu là chỉ có 1-2 kiện trang bị, cái giá tiền này bọn hắn khẳng định hội không chút do dự mua lại. Nhưng Trần Binh duy nhất một lần lấy ra cực phẩm trang bị nhiều lắm. Bọn hắn hướng Trần Binh ra mua, trong thời gian ngắn có thể sẽ bán không được. Coi như bán đi, giá cả cũng sẽ không quá cao, bởi vì Trần Binh trong tay còn có hàng. Mà lại bọn hắn không biết Trần Binh từ nơi nào làm tới những trang bị này. Nếu là có cung cấp nơi phát ra, bọn hắn mua có thể sẽ nện trong tay, cuối cùng chỉ có thể lỗ vốn bán ra lời nói, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Huynh đệ, ngươi những trang bị này từ đâu tới? Có thể hay không xuyên thấu qua đáy? Nhiều như vậy trang bị, chúng ta có chút không dám vào tay. Một tên thương nhân dứt khoát không nghĩ, trực tiếp hỏi Trần Binh, có thể mang về nhà vườn trang bị loại hình đều không cùng, ngươi cứ nói đi. Trần Binh không có trực tiếp trả lời, chỉ là liếc qua, hắn cũng biết đạo những người này cố kỵ, dứt khoát cho điểm nhắc nhở. Kỳ thật tiến vào thổ thành về sau, Trần Binh mới phát hiện, ở trong game còn có nhà kho thứ này. Chỉ bất quá hắn trò chơi ngay từ đầu đã đến Bắc Mỹ khu vực. Một mực chưa bao giờ dùng qua nhà kho, cũng không cách nào sử dụng. Có nhà kho bỏ đồ vật, Trần Binh nhưng thật ra là không vội mà bán đi những trang bị này đạo cụ. Ném vào nhà kho chính là, bất quá tay trên đầu chỉ có 150 kim tệ. Trần Binh vẫn là nghĩ bán đi mấy trang bị, có tiền lực lượng cũng đủ. Đến mức vì sao duy nhất một lần cầm nhiều như vậy trang bị đi ra. Trần Binh là muốn câu cá, giết người nổ. Cha hỏi thương nhân trần chờ một chút, yếu ớt mà hỏi. Trần Binh cười cười, không nói lời nào. Ngoạn tào, giết người nổ. Cái kia đến giết bao nhiêu người? Cũng không cần quá nhiều. Giết tất cả đều là cực phẩm trang bị tinh anh liền có. Chung quanh người chơi nghe xong, có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Binh, mà trong đám người, một người nghe Trần Binh, không còn hoài nghi, thật nhanh nói chuyện riêng một người. Phi Vũ lão đại, thị trường giao dịch bên này tới một người, tại buôn bán hàng loạt cực phẩm trang bị, hoàng kim, ám kim truyền thuyết đều có. Có mấy món hoàng kim cùng ám kim trang bị, giống như là công hội thành viên đi. Này người ta xem liền là lão đại ngươi nói tên kia. Này người, là vương triều công hội người chơi. Bất quá hắn cũng không nhận ra Trần Binh. Liền là cái tên này. Nhìn chằm chằm hắn, ta lập tức dẫn người tới. Sở Phi Vũ đang hỏi một chút quần áo và trang sức hình dạng miêu tả về sau. Lúc này xác định, thị trường giao dịch người liền là giết bọn hắn người. Khá lắm, dám phá hỏng chúng ta nhiệm vụ. Nhìn ta không đem ngươi an bài đến rõ ràng, ta liền không họ Sở. Sở Phi Vũ cười lạnh. Vương triều công hội người cùng Huy Kim bọn người ở tại Naga Bộ gặp nhau đồng phát sinh xung đột. Không phải ngẫu nhiên, vương triều công hội người kỳ thật cũng là đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn là có khả năng phát động nhiệm vụ chính tuyến tương quan nhiệm vụ. Cực kỳ trọng yếu, Huy Kim đám người ngăn chặn vương triều công hội người lúc. Bước đầu nhiệm vụ vật phẩm kỳ thật đã là tới tay. Vì phòng ngừa nhiệm vụ đạo cụ bị bạo, bọn hắn thậm chí lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng Huy Kim đám người cũng không có như vậy giảng hòa. Huy Kim giết vương triều công hội người. Ban đầu vương triều công hội là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá bọn hắn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ trọng điểm liền là tại Naga bộ lạc thân bên trên. Trần Binh có thể là đối thủ cạnh tranh, Sở Phi Vũ mới không thể không liên thủ với Huy Kim. Đến mức hóa thú kỹ năng, vậy chỉ bất quá là thêm đầu. Mà tại đoàn bọn hắn diệt trở về không lâu, hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ đã mất bại. Nhiệm vụ thất bại, đã mất đi nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Đồng thời thương vong thảm trọng, rơi mất hàng loạt trang bị. Sở Phi Vũ chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Cứ việc Trần Binh có thể biến thân cự long, có được boss cấp thuộc tính, nhưng vương triều công hội trò chơi kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Phán đoán Trần Binh ít nhất tại sau này trong vòng vài ngày đều khó có khả năng tái sử dụng đồng dạng kỹ năng. Tự nhiên là nghĩ thừa dịp Trần Binh kỹ năng để nguội thời khắc diệt đi Trần Binh, đồng thời chỉ là phổ thông đánh giết một lần. Cái kia lợi cho Trần Binh quá. Sở Phi Vũ muốn làm là nghĩ biện pháp nắm Trần Binh trên người bảo bối nắm bắt tới tay. Sở Phi Vũ đã sớm nghĩ kỹ muốn như thế nào kỹ thuật. Duy nhất vấn đề liền là đi nơi nào tìm Trần Binh. Không nghĩ tới không cần hắn đi tìm, Trần Binh liền chính mình đưa tới cửa tới. Tránh ra, Sở Phi Vũ rất nhanh liền mang người tới thị trường giao dịch. Đẩy ra ngăn tại phía trước người chơi. Vương triều công hội đến thật nhanh, xem ra là có coi trọng trang bị. Nói nhảm, những trang bị này ai không muốn muốn? Không đúng, tới quá nhiều người một chút, tình huống khả năng có chút không đúng. tại nơi này người chơi liền không có không biết vương triều công hội, có công hội bị hấp dẫn tới, bọn hắn không cảm thấy kỳ quái, nhưng vấn đề là vương triều công hội tựa hồ khí thế hung hăng, không có hảo ý, cầm lấy vương triều công hội trang bị tới buôn bán. Ngươi lá gan không nhỏ a. Sở Phi Vũ đi vào quần binh trước mặt, thản nhiên nói, cái gì? Những trang bị này là vương triều công hội. Nói như vậy, này người nói trang bị là giết người nổ là sự thật. Nghe Sở Phi Vũ, chung quanh người chơi một hồi xôn xao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.